quên. Trên từng trang giấy môi hồng đâu đây phút vui buồn lãng du. Mãi trường em đến bước chân sao xuyên cho tim anh e nhàng. Như lời em nói thì thầm trong gió gửi đến anh yêu muôn đời. Em xin chớ quên biết bao lời dù tình yêu khó phai. Vậy những môi hôn tình yêu đắm say. Em xin hãy vui cùng anh trong cuộc đời này. Tình yêu đó thâm thiết mãi mãi đang chờ đón ta. Với bao kỷ niệm, với bao êm đềm, xin trao em một tình yêu thiết tha. Với bao ước vọng, với bao mơ mộng, anh xin trao một tình yêu để nhớ. Dù cay đắng anh đây không ngại ngùng, mong chờ em đến bên vòng tay quen, mình mãi bên nhau muôn đời. Em xin chớ quên biết bao lời dù tình yêu khó phai. Với những môi hôn tình yêu ngất ngây. Xin hãy vui cùng anh trong cuộc đời này. Tình yêu đó thâm thiết mãi mãi đang chờ đón ta. Với bao kỷ niệm, với bao êm đềm, xin trao em một tình yêu thiết tha. Với bao ước vọng, với bao mơ mộng, anh xin trao một tình yêu để nhớ.